Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, kinh hãi. Nói là kiến trúc, kỳ thực chẳng qua chỉ là một phiến to lớn đất trống, phía trên cùng bốn phía che phủ một ít gì đó mà thôi. Yêu tộc đối với những thứ này cũng không giống nhân tộc loại này quan tâm, chỉ muốn có một nơi có thể nằm xuống là được. To lớn thô kệch trong kiến trúc chiếm cứ vài đầu khí tức hùng hậu yêu thú, bọn họ tận tình biểu hiện ra bản thể mình. Có một con yêu xà địa bàn nằm ở đó, đầu người cao cao vung lên, trong mắt lập lòe lạnh buốt hàn mang. Còn có to lớn yêu hổ mọc ra trăm trượng, cái đuôi đong đưa phòng, mang theo vù vù tiếng gió. Còn có một con hồ ly lẳng lặng nằm ở đó, trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường. Nghe nói nhân tộc bên kia thành lập một cái Thái Châu Minh, chuẩn bị liên hợp lại đối kháng Huyết Ma Giáo cùng Lăng Vân Tông. Minh chủ vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Yêu hổ mở miệng, âm thanh cuồn cuộn như lôi, phong lôi giống hướng theo thanh âm hắn biến ảo. Không sai, yêu hòa trong miệng truyền ra thanh âm âm lãnh. Theo ta đạt được tin tức, Huyết Ma Giáo cùng Lăng Vân Tông còn phái người đi quấy nhiễu, muốn đem Thái Châu Minh một lưới bắt hết, kết quả lại bị một cái to lớn bàn chân toàn bộ giết chết. Yêu hổ lại nói, vậy cái tên là Liễu Nguyệt Nhi tiểu cô nương, sau lưng nàng tất nhiên có cường giả ủng hộ, hay không thì không thể nào có thể ngồi lên vị trí minh chủ. Phổ thông nhân tộc chúng ta không cần quá lo lắng, chính là nàng người sau lưng, chúng ta muốn cảnh giác. Yêu hồ vông giật mình to đuôi to, trầm giọng nói ra, nói không sai, nhân tộc thường ngày thời gian là năm bè bảy mảng, đối với chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp, nhưng mà lần này liên hợp lại, liền có uy hiếp chúng ta năng lực, vậy chúng ta phải làm sao? Tiên hạ thủ vi cường. Toàn bộ yêu tộc ánh mắt đều nhìn về yêu xà, yêu hồ, yêu hồ, ba người bọn hắn là hung yêu cốc thủ lĩnh, quyết định cuối cùng nhất định là bọn họ làm. Tĩnh quan kỳ biến, yêu hồ trong miệng phun ra bốn chữ, sau đó rất nhiều yêu tộc ánh mắt không giải thích được bên trong giải thích. Cho dù là Thái Châu Minh đối với chúng ta có uy hiếp, bọn họ mục tiêu thứ nhất cũng vẫn là giải quyết trước tiên sạch Huyết Ma Giáo cùng Lăng Vân Tông vấn đề. Chỉ có chuyện này kết thúc mới có thể tới đối phó chúng ta. Cho nên, chúng ta cần phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà cũng không cần sốt sắng thái quá. Dù sao, thực lực chúng ta cũng là không thể khinh thường. Yêu giả phủ đầy lân phiến ánh mắt mở ra đến, dò hỏi. Vậy chúng ta có cần hay không đối với người tộc xuất thủ? Dù sao Thái Châu Minh cùng Huyết Vân Châu giao thủ, coi như một phương nào chiến thắng, cũng tất nhiên sẽ có tổn thất. Đây chính là chúng ta cơ hội. Nhân tộc cùng yêu tộc cùng sinh hoạt tại Thái Thương Cảnh đại địa. Bên trên, có chút địa khu là nhân tộc chiếm lĩnh, có chút địa khu là yêu tộc chiếm lĩnh. Tương tự Thái Châu kiểu người này tộc cùng yêu tộc cùng chiếm cứ địa phương cũng là có rất nhiều, nhưng mà loại này địa phương, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều muốn trục xuất đối phương, sau đó đem toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình. Ngày trước thời gian không thể xuất thủ, lần này chính là một cái cơ hội tốt, nhưng yêu tộc này cũng không phải người ngu, tốt như vậy cơ hội, bọn họ tự nhiên không muốn tùy tiện bỏ qua cho. Không giống với nhân tộc, nhân tộc xem như năm bè bảy mảng, coi như là Nam Thiên Thánh Địa chiếm cứ Nam Vực đại danh nghĩa. Trên thực tế Nam Thiên Thánh Địa cũng không có khống chế Nam Vực toàn bộ tông môn quyền lợi. Mà yêu tộc không giống nhau, yêu tộc là từ yêu tộc Thánh Điện khống chế quyền lực tối cao. Tương tự hung yêu cốc thế lực như thế, bình thường thời gian là bản thân quản lý, nhưng mà bọn họ là có lãnh đạo. Nếu như có thể trục xuất nhân tộc, thống nhất Thái Châu đại địa, Như vậy tự nhiên sẽ có yêu tộc thánh điện hướng bọn hắn tiến hành tưởng thưởng. Hơn nữa tưởng thưởng vẫn là cực kỳ phong phú. Hơn nữa, bọn họ chỉ muốn thành công chiếm cứ Thái Châu. Tự nhiên có yêu tộc trước thánh điện tới tiếp quản địa bàn. Sẽ không để cho bọn họ bị người cường đại hơn tàn sát hầu như không còn. Yêu xà đề nghị này lập tức đưa tới rất nhiều yêu tộc hứng thú. Bọn họ tràn đầy phấn khởi, muốn nhất thống Thái Châu. Yêu hồ cùng yêu hổ cũng trầm ngâm. Đây vẫn có thể xem là một cái đề nghị hay. Yêu hồ cuối cùng nói ra, phái ra chúng ta hung yêu cốc sở tình báo đội. Không buông tha chút nào dấu vết quan sát nhân tộc. Chỉ cần nhân tộc bên kia xuất hiện cơ hội, chúng ta liền lôi đình xuất thủ, cướp đoạt địa bàn. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, đem chuyện này báo cáo thánh điện. Nếu như chúng ta thành công đuổi nhân tộc, muốn thánh điện dùng thời gian nhanh nhất tới tiếp thu địa bàn. Thời gian không đợi người, nếu mà bọn họ chỉ đuổi nhân tộc, cho nhân tộc thời gian phản ứng mà nói, nhân tộc hoàn toàn có thể phản công trở về. Cho nên, muốn sớm làm xong đủ loại chuẩn bị. Được, cứ làm như vậy. Ha ha, trong nhân tộc đấu không ngừng. Rốt cuộc để cho chúng ta bắt được một cơ hội. Lần này nhất định phải nắm chắc. Thánh điện tưởng thưởng chính là rất phong phú. Ta đã sớm muốn tàn sát nhân tộc. Ăn thống khoái rồi. Lần này rốt cuộc có cơ hội, ta phải thật tốt ăn một bữa thỏa thích. Rất nhiều yêu tộc cười ha ha đến, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Thậm chí có yêu tộc đã bắt đầu ảo tưởng, làm sao càng tốt hơn nuốt bộ lạc ăn thịt người rồi. Sợ rằng không thể như các ngươi mong muốn. Một cái thanh âm lạnh như băng tại đây vang dội. Lâm Tiêu khống chế nữ thi xuất hiện ở nơi này. Cánh chim màu đen vỗ phòng, đạo đạo ánh sáng màu đen bay lượn ra ngoài, đem trọn cái không gian bao phủ toàn bộ trong bóng đêm. Toàn bộ yêu tộc bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía nguồn thanh âm, chỉ thấy một cái mặt đầy lãnh ngạo nữ tử, xích trắng như tuyết hai chân đứng ở trong hư không. Sau lưng là một đôi trượng dài cánh chim màu đen, hắc ám khí tức ngưng tụ ở trên người nàng. Đem nàng tôn lên càng thêm thần bí khó lường, vô cùng yêu khí phả vào mặt, lành lạnh sát cơ đủ để đem người lôi kéo thành toái phiến. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, phối hợp với tấm kia băng xương mặt tươi cười, càng lộ vẻ lãnh khốc phong thái. Nhân tộc hay là yêu tộc, nhìn thấy loại này Lâm Tiêu, phía dưới yêu tộc đều bối rối, sinh cùng nhân tộc một dạng. Nhưng mà nhân tộc là không có vũ dực, cũng không có cái nào yêu tộc, là cái bộ dáng này, bọn họ cũng không biết thần tộc tồn tại. Lâm Tiêu vừa mới xuất hiện, sức mạnh mạnh mẽ liền trấn áp toàn trường, áp lực cực lớn đè ép đến chúng yêu tộc trong lòng bên trên. Giống như đè ép một ngọn núi lớn một dạng, nặng trịch, thở hổn hển đều khó khăn. Lâm Tiêu không có cất giữ chút nào lực lượng, hóa thần cấp uy thế khiến yêu tộc sợ hãi. Ba cái hung yêu cốc thủ lĩnh run lẩy bẩy, nằm trên đất thân thể khổng lồ, lúc này cũng không bị khống chế bị đè vào trên mặt đất. Khó có thể nghiêm minh tử vong nguy cơ bao phủ ở trong lòng bên trên. Tiền bối, yêu hồ thanh âm run rẩy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu. Hóa thần cấp A, trong bọn họ kinh hãi e sợ gào rú, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Kinh khủng như vậy tồn tại, tại toàn bộ thái thương cảnh đều là phượng mao lân giác. Vậy mà lại xuất hiện ở nơi này, ta cần các ngươi thần phục. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, âm thanh thanh tịnh và đẹp đẽ lãnh ngưng, tuy rằng hắn đối với điều khiển loại nhục thân này không có cảm giác gì. Nhưng mà nói ra dễ nghe như vậy giọng nữ, Lâm Tiêu mình đều có một loại tóc gáy dựng lên cảm giác. PS, sợ bị chém quá úp đỡ 20 chương, cơ chay sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?